ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1266, nước chảy cộng tác, làm bằng sắt đạt thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tan học, Tô Tầm, Đạt Thúc, Chu Tinh Tinh, ba người cùng đi ra khỏi Edinburgh cửa trường học. Oa, sửa chữa à, ta còn không ngồi qua đâu. Nhìn xem ngân sắc lao vụt, Đạt Thúc mắt sáng rực lên, tiến lên nhẹ nhàng phủ, sờ thân xe, đèn lớn, Chu Tinh Tinh bĩu môi. Ngạc nhiên, đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm đường phố đối diện, chỉ thấy Hà Mẫn lên một cái nam nhân xe. Kia là Hà lão sư bạn trai. Phản Hắc tổ đôn đốc a. Đạt Thúc nói lời này lúc nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm thế nhưng là Tây Cửu Long Phản Hắc tổ boss. Chu Tinh Tinh nhún nhún vai. Không quan hệ với ta. Chỉ là một ít người chỉ sợ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tại nội hàm Tô Tầm. Tô Tầm đốt một điếu khói ngậm lấy. Chu đồng học. Lúc trước ngươi không phải Văn Lệ bạn trai sao? Đừng ở sách cái này sự tình. Nếu không ta, Chu Tinh Tinh liền nghĩ tới thương tâm đã từng. Tô Tầm cười nhìn lấy hắn. Ngươi thì thế nào? Ngươi chính là như thế cùng trưởng quan nói chuyện. Ta liền giả bộ như không nghe thấy. Chu Tinh Tinh cắn răng nghiến lợi nói. Hắn lại nhìn về phía Hà Mẫn bạn trai lúc. Trong lòng đột nhiên thăng bằng không ít. Ta bị cướp bạn gái thời điểm, vẫn chỉ là cái nho nhỏ nội ứng. Ngươi một cái đôn đốc cũng bị cướp ngựa tử. Tính như vậy đến, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Nghe hai người đối thoại, Đạt Thúc bắt được mấu chốt tin tức. Trong mắt lóe ra bát quái sắc thái. Hà lão sư vẫn là chỗ A, ta không có lý do không lên. Tô Tầm gõ gõ khói bụi. Hắn hậu cung đoàn đều có một cái Hà lão sư. Nếu là cái này không thu. Luôn cảm giác mình bị tái rồi. Chu Tinh Tinh chấn kinh. Ngươi làm sao nhìn ra được? Như ngươi loại này chỗ ca, đương nhiên không hiểu rồi. Tô Tầm đối với hắn cười cười. Mở cửa xe lên xe. Chu Tinh Tinh nhún nhún vai. Đắc ý cái gì? Quảng cáo. Nửa giờ sau, ba người đến Đạt Thúc nhà. Đạt Thúc trong nhà bày biện 9 cái bài vị. Hắn trở về chuyện thứ nhất chính là cho bọn hắn dâng hương. Một người ba chi, không cho phép đoạt a, Đạt Thúc. Những này là cha ngươi a? Chu Tinh Tinh cắm túi quần, thuận miệng hỏi một câu. Đạt Thúc nói, nói nhảm, ta muốn là có nhiều như vậy lão ba, hiện tại còn cần làm nằm vùng sao? Đó là ai? Chu Tinh Tinh truy vấn. Đạt Thúc thở dài, đều là ta trước kia cộng tác, tất cả đều là nội ứng a, vậy tại sao còn có cái không vị? Chu Tinh Tinh chỉ vào tối vị trí giữa. Tô Tầm đi tới. Cho ngươi lưu a, Tô Sơ nói đúng. Chính là cho xuống một cái cộng tác lưu. Lo trước khỏi họa nha. Đạt Thúc gật gật đầu. Chu Tinh Tinh nuốt nước miếng một cái. Đạt Thúc, tại sao ta cảm giác ngươi chuyên môn khắc cộng tác đâu? 9 cái cộng tác đều đã chết. Liền ngươi còn sống. Thật sự là làm bằng sắt Đạt Thúc nước chảy cộng tác. Kia là ta mệnh cứng rắn. Đạt Thúc giữ bí mật pháp tắc liền là có thể sợ liền sợ. Vĩnh viễn không hướng vọt tới trước. Chu Tinh Tinh khoát tay áo hướng phòng bếp đi đến. Đói chết ta, có cái gì đồ ăn? Nói chuyện đồng thời, hắn mở ra tủ lạnh. Không phải đâu, chỉ có một bát phao diện. Chu Tinh Tinh nhìn về phía Tô Tầm cùng Đạt Thúc. Một tô mì, một người đủ rồi, nhưng bây giờ có ba người. Này làm sao điểm, một người ăn, mặt khác hai cái liền đói bụng. Đừng nói Sơ không chiếu cố ngươi. Ngươi ăn đi, hôm nay lên lớp, ngươi chịu khổ. Tô Tầm nhìn xem Chu Tinh Tinh lắc đầu. Ngữ trọng tâm trường nói. Đạt Thúc lúc đầu nói kia là mình cơm tối. Nhưng Tô Sơ đều lên tiếng. Chỉ có thể gật đầu. Tô Sơ nói đúng, lên lớp là cực kỳ phí đầu óc. Ngươi ăn đi, các ngươi. Ta quá cảm động, vậy ta liền không khách khí. Chu Tinh Tinh bị xúc động. Mặc dù Tô Tầm đoạt bạn gái ta, nhưng hắn người vẫn là không hỏng. Mấy phút đồng hồ sau một tô mì liền pha tốt. Chu Tinh Tinh ăn hai cái, liền có chút ngượng ngùng. Bằng không chúng ta phân ra ăn đi. Không cần, một mình ngươi ăn no là được rồi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Tô Tầm cười lắc đầu. Chu Tinh Tinh nghe vậy. cảm động không thôi. Sau đó lang thôn hổ yết ăn xong mì tôm, đem canh uống hết đi. Ở một cái, Tô Sơ, Đạt Thúc, thật sự là không có ý tứ. Ta một người ăn, để các ngươi đói bụng. Không có việc gì, Tô Tầm đứng dậy, nhìn xem Đạt Thúc nói. Đạt Thúc, thời gian không còn sớm. Đem ta hôm nay đưa cho ngươi tiền lấy ra. Chúng ta đêm nay đi hải sản. Tốt ái, Đạt Thúc vui cười hớn hở. Phù phù, Chu Tinh Tinh băng ghế trượt đi. Một cái mông ném xuống đất. Các ngươi sao có thể dạng này? Thiệt thòi, ta vừa mới còn như vậy cảm động. Mẹ nó, ăn mì tôm đều muốn rơi nước mắt. Không nghĩ tới là trước hết để cho ta ăn no rồi. Không bụng lại ăn. Sau đó hai người các ngươi đi ăn tiệc. Thật sự là táng tận thiên lương a. Chu Tinh Tinh đồng học. Thật tốt làm bài tập. Nếu không ngày mai sẽ phạt đứng a. Chúng ta đi trước. Đạt Thúc cầm tiền đối với hắn phất phất tay. Ta đỉnh ngươi cái. Đừng đỉnh. Nhìn nhiều sách. Cẩn thận khảo thí rớt tín chỉ. Vậy coi như ném mất mặt lớn. Tô Tầm cười xấu xa nói. Bang. Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên. Chu Tinh Tinh nhìn trước mắt trống rỗng mì tôm bát. Lưu lại nước mắt. Xúc sinh. Hai cái xúc sinh a. Tô Sơ. Muốn hay không đi quầy rượu uống hai chén. Ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu. Cũng là làm nằm vùng. Sau bữa ăn. Đạt Thúc tùy tiện dùng cây tăm xỉa răng. Vừa đi vừa thuận miệng nói. Tô Tầm đầu óc trong nháy mắt là rộng mở trong sáng. Đúng. Đạt Thúc bằng hữu Vương Sơ. Quảng cáo. Tại trong phim ảnh. Đạt Thúc liền là từ bạn hắn trong miệng biết được đại phi tàng quân lửa địa phương. Sau đó mới từ bên trong tìm ra cái kia thanh mất đi súng cảnh sát. Cuối cùng Chu Tinh Tinh một mồi lửa tướng quân hỏa thiêu. Tốt, uống hai chén liền uống hai chén. Tô Tầm lúc này đáp ứng xuống. Kia đi thôi, phía trước rẽ trái chính là trực tiếp từ cửa sau đi vào. Không cần đường vòng, ta rất quen. Đạt Thúc cười hắc hắc. Không cần bỏ ra tiền của mình. Đêm nay cần phải điểm hai bình rượu ngon. Hai người tới cửa sau. Đã nhìn thấy đại phi hai tay bóp lấy một người trung niên cổ chống đỡ ở trên tường. Bốn phía bị tiểu đệ của hắn vây quanh. Lão Vương, Đạt Thúc trong nháy mắt là biến sắc. Cái kia bị đại phi kẹp lại cổ liền là một mực tại điều tra đại phi nội ứng Vương Sơ. Tại hắn kinh hô đồng thời, Tô Tầm đã tựa như mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Tại trong phim ảnh, Vương Sơ là cùng Đạt Thúc tại quầy rượu chung xong tin tức sau mới bị đại phi bóp chết. Đại phi bóp chết Vương Sơ nguyên nhân là bởi vì phát hiện hắn là nội ứng. Nhưng còn chưa không rõ ràng mình tàng quân lửa địa phương đã bị Vương Sơ biết. Tô Tầm cùng Đạt Thúc vừa mới ăn hải sản lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên đối kịch bản tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại để Vương Sơ chết rồi. Kia lại được phí nhiều ít công phu mới có thể tìm được đại phi tàng quân lửa địa phương. Thao, là nổ đầu Tô, mọi người tránh mau, thấy rõ Tô Tầm mặt, đại phi con ngươi co rụt lại, không để ý tới giết Vương Sơ, vứt xuống hắn liền chạy, rốt cuộc nổ đầu cuồng ma thế nhưng là uy chấn hai đạo. Vương Sơ ngươi không sao chứ? Vương Sơ, Tô Tầm không có đi truy đại phi. Mà là đi trước kiểm tra Vương Sơ phải chăng có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì muốn lộng chết đại phi lúc nào đều được. Nhưng Vương Sơ chết nhưng liền không chiếm được tình báo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.